Hoa Sơn Tiên Môn, chương 859, đánh ngang tay thưởng, góc truyện audio.com, kiếm phong trung tổ không bị cuốn vào việc này, tuy nhiên người của bọn chúng là Hiên Viên Vọng bị Lục Nguyên giết chết, mà Giản Chi Văn Minh cũng muốn giết Lục Nguyên, cho nên bọn họ cũng đặc biệt chú ý tới Lục Nguyên. Trận chiến này đánh xong, Lục Nguyên cùng Kiếm Chi Tử cùng tới trên thần đàn. Các người có nghe nói qua chưa, ở kiếm tổ tinh thần nghe nói có tỷ kiếm đại hội, chỉ tinh thuần so kiếm thuật, Kiếm Chi Tử thắng kiếm vân trung tổ, Lục Nguyên thắng kiếm hư trung tổ. Cái gì ba vị kiếm tổ người mạnh nhất dưới kiếm diệt lão tổ của kiếm môn chúng ta cũng thua kiếm thuật của Kiếm Chi Tử sao? Thua ở dưới tay của Kiếm Chi Tử là bình thường, nhưng Lục Nguyên rõ ràng cũng thắng kiếm hư trung tổ. Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên đều khó lường. Đúng thế, hơn nữa kế đó Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên giao thủ, hai người đều dùng kiếm thuật giao thủ. Ai thắng vậy, đây là hai người tuổi trẻ mạnh nhất. Đoán chừng Kiếm Chi Tử thắng, Kiếm Chi Tử dù sao cũng là khí vận thất tử. Những người tán thành ý kiến này tương đối nhiều, nói không chừng là Lục Nguyên thắng, ở thế giới Hỏa Sơn Lục Nguyên sư huynh liên tục thắng một van 1000 trận. Đây là ý kiến của người ủng hộ Lục Nguyên, mặc dù phái này tương đối ít. Thấy mọi người đã tranh luận tới mức nóng bỏng, người biết rõ nội tình mới lên tiếng. Trận chiến ấy kết cục cuối cùng là Kiếm Chi Tử ngang tay với Lục Nguyên, kiếm thuật của hai người cùng một cấp bậc. Cái gì, kiếm thuật của Lục Nguyên sư huynh bằng với Kiếm Chi Tử sư huynh sao? Không thể tưởng tượng được Lục Nguyên sư huynh đã tiến bộ tới mức này. Lục Nguyên sư huynh tuổi tác kém Kiếm Chi Tử sư huynh tới 30 tuổi đó. Lục Nguyên sư huynh tuổi nhỏ hơn mà còn đánh ngang tay với Kiếm Chi Tử sư huynh, chẳng phải nói tiềm lực của Lục Nguyên sư huynh còn lớn hơn Kiếm Chi Tử sư huynh sao? Cái này cũng chưa chắc, pháp lực của Kiếm Chi Tử vượt xa Lục Nguyên sư huynh. Cho nên hai người này ai mạnh ai yếu chưa thể biết được. Tình hình bình thường tin tức của kiếm tổ tinh thần không thể để lộ ra ngoài, tuy nhiên đại hội lần này kiếm môn tinh thần cố tình để lộ ra nên bọn họ mới biết được. Kiếm vân trung tổ cố tình để lộ ra, Kiếm Chi Tử như một tòa núi cao. Trước kia vô luận là ai đều cho rằng kiếm môn sau này sẽ là thiên hạ của Kiếm Chi Tử, các vị trung tổ lão tổ đều không ngăn cản được Kiếm Chi Tử. Cho nên về sau số người đầu nhập vào phái của Kiếm Chi Tử khá nhiều. Mà hiện tại thình lình xuất hiện một Lục Nguyên, tương lai có thể tranh hùng với Kiếm Chi Tử. 4 năm sau Lục Nguyên và Kiếm Chi Tử sẽ có một trận chiến. Lúc đó ai sẽ thắng, người nào thắng sẽ có thể chủ trưởng kiếm môn trong tương lai. Đương nhiên tin tức này truyền trong kiếm môn thì không có khả năng không truyền tới những nơi khác. Ví dụ như Giản Chi Văn Minh nhanh chóng nhận được tin tức. Quân sư của Giản Chi Văn Minh Giản Văn Sầu trong lúc đánh cờ nhận được tin tức này, sau khi nhận được tin Giản Văn Sầu nhắm mắt lại, lặng yên mà nói. Lục Nguyên này thật không đơn giản, tuy thực lực không mạnh bằng Kiếm Chi Tử nhưng rõ ràng đang đuổi kịp rồi. Giản Văn Sầu đong đưa cây quạt lông vũ, ta muốn thi triển một chút thủ đoạn, không thể chỉ dựa vào Kiếm Chi Tử. Nguồn truyện, truyện phun, Giản Văn Sầu nhàn nhạt nói, sau đó phát ra mệnh lệnh này chỉ huy giản phái trong kiếm môn. Mượn đao sát nhân cần gì? Góc truyện audio.com, phải dùng đao của mình. Đương nhiên nếu như có thể giết chết Lục Nguyên thì tổn hại đao của mình cũng đáng. Giản Văn Sầu sớm phát hiện ra Lục Nguyên đã là một mối uy hiếp lớn. Trong pháp cổ văn minh cũng có người nhanh chóng nhận được tin tức. Pháp Thánh Đế Tử nhận được tin này xong thì khẽ giật mình, hắn đã sớm biết thiên phú của Lục Nguyên cường hãn, thậm chí còn thành lập một tổ chuyên điều tra về Lục Nguyên, nhưng thật không ngờ Lục Nguyên có thể đánh ngang tay với Kiếm Chi Tử về phương diện kiếm thuật, mà niên kỷ của Lục Nguyên so với Kiếm Chi Tử còn kém tới 30 tuổi, cũng tức là nói tiềm lực của Lục Nguyên cơ hồ có thể sánh ngang với Kiếm Chi Tử rồi. Không biết từ khi nào Lục Nguyên đã đứng ở vị trí khá cao, cơ hồ có thể so sánh với khí vận thất tử. Pháp Thánh Đế Tử hiện tại có thực lực khinh thường bất kỳ khí vận thất tử nào. Tuy nhiên Pháp Thánh Đế Tử cũng biết rõ mình bây giờ tuy có thực lực như vậy là vì có một người cha tốt, thứ hai là bản thân thiên phú không tệ, mà khí vận thất tử một khi phát triển tới chỗ sung yếu của văn minh cảnh sẽ khiến cho Pháp Thánh Đế Tử phải kinh hãi. Thú vị, thật là thú vị. Pháp Thánh Đế Tử cảm thấy rất thú vị, mà lúc này Ngân Phát Nữ Tử đang ôm một con thỏ trắng cũng nhận được tin tức. Lục Nguyên sao, ta hoàn toàn nhìn không ra hắn giống như nhân vật nào chuyển thế, rốt cuộc là hắn làm thế nào mà mạnh như vậy. Ngân Phát Nữ Tử giật mình sau đó vuốt ve thỏ trắng trong tay. Linh Nhi, ngươi có nghe thấy không, Lục Nguyên mà ngươi thích hiện tại ngày càng khó lường rồi. Đâu chỉ là Giản Chi Văn Minh, Pháp Cổ Văn Minh, Thiếu Nữ Hằng Nga mà rất nhiều văn minh khác, ví dụ như là Thái Cổ Văn Minh, Võ Cổ Văn Minh. Nghe tin tức này cũng giật mình, bọn họ trước kia cũng nghe qua Lục Nguyên rồi nhưng không ngờ Lục Nguyên có thể ngang với Kiếm Chi Tử về kiếm thuật. Kỳ thật sở dĩ tạo ra oanh động lớn như vậy cũng đơn giản, đó là bởi vì thanh danh của kiếm chi tử quá lớn, khí vận thất tử uy diệu nguyên địch mà lục nguyên có thể ngang bằng với kiếm chi tử khiến cho thiên hạ đều biết. Oanh động lan tràn khắp nơi tại trung ương thiên triều. Mà trong sự oanh động này, thời gian ở kiếm tổ tinh thần đã qua đi một ngày. Thời gian một ngày trôi qua, Lục Nguyên lại một lần nữa đi vào trong kiếm tổ thành, Kim Đồng Lăng Vân Ưng thì bị Lục Nguyên dùng pháp báo trói ở trong đó có trưởng lão canh giữ, rất nhiều thái thượng trưởng lão rất hứng thú với trông giữ con chim ưng này, nếu như con chim ưng này khôi phục thì thực lực của nó sẽ là rất lớn. Lục Nguyên hiện tại đi kiếm tổ thành là muốn lấy kiếm phù điêu, lần đầu tiên hắn đi vào đây. Ở cách đó không xa có một vị công tử áo trắng chắp tay đứng chính là kiếm chi tử. Lục Nguyên cũng đứng ở một chỗ khác. Chẳng biết từ lúc nào kiếm diệt lão tổ đã xuất hiện. Hai người các ngươi đều tới rồi. Kiếm diệt lão tổ nhìn kiếm chi tử và lục nguyên. Các ngươi theo ta, kiếm diệt lão tổ đi trước. Kiếm chi tử cũng không dò xét hoàn cảnh bốn phía vì đây không phải là lần đầu tiên hắn đi lấy kiếm phù điêu, mà lục nguyên lần đầu tiên đi vào cho nên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Kiếm tổ cung càng đi sâu thì càng cao. Lục Nguyên có thể chứng kiến ở phía trước có một tòa phù điêu cự đại, ở trên phù điêu có rất nhiều khuôn mặt của các nhân vật khác nhau, kiếm diệt lão tổ nói. Phía trước là tượng của những người có công lao lớn với. gocchuyenaudio.com, kiếm môn, những nhân vật này vì kiếm môn chúng ta mà bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng được hậu nhân vô cùng kính ngưỡng. Cách chương.